Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3787, huyết mạch thiên lang chân quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, nhìn hôm nay có vẻ tu chân giả có ưu thế về số lượng, nhưng trên thực tế, người cũng không để ý. Bên phía tu chân giả có không ít kẻ tu vi bình thường, như vậy thì trên trình thể thực lực đã giảm xuống rất nhiều. Còn về phía ma tộc, tứ đại kim cang dưới trướng đại ma đầu Vu Minh Tuyền rất khó có đối thủ. Tu vi của ma tộc về cơ bản đều khá cao, tuy số lượng ít, nhưng thực lực không tồi. Đấy là còn chưa tính đại ma đầu Vu Minh Tuyền, lai lịch thực sự của ma đầu này cũng không phải là sinh linh của tu chân giới, mà là đến từ tiên giới. Ma hồn càng bất phàm, nhục thân bị phá hủy, ma hồn còn bị phân thành mấy mảnh, bị trấn áp ở nhiều nơi. Một trong số đó chính là thứ ta gặp ở Thái Huyền Tông hồi đó. Vào thời điểm đó, chỉ là một mảnh tàn hồn đã có thể ngang với phi thăng cảnh. Bây giờ sau mần ấy thời gian, tu vi và thực lực của lão ma đầu này đã trở lại. Ta ước chừng tu vi của lão ma đầu này còn mạnh hơn một chút so với tán tiên tứ truyền. Cho nên nếu nói tu chân giả muốn tiêu diệt lão ma đầu, dựa vào thực lực mà chúng ta thấy bây giờ là quá sức với bọn họ. Chờ mà xem, ta luôn cảm thấy lão ma đầu này càng ngày càng không đơn giản. Đương nhiên mấy vị tán tiên cũng phải có thủ đoạn, bây giờ chúng ta không cần phải vội. Sau khi Dương Bách Xuyên nói xong, ánh mắt đã nhìn về phía chiến trường. Toàn cảnh chiến đấu của mấy chục vạn tu sĩ oanh liệt vô cùng, lại càng đẫm máu, nhưng hẳn không chớp mắt dù chỉ một lần. Mong muốn duy nhất trong nội tâm Dương Mỗ lúc này là toàn quân hai bên đều bị diệt hết. Nhưng hắn biết chuyện này không thực tế, lão ma đầu Vu Minh Tuyền khó đối phó, nhưng bên phía tán tiên, 6 người cộng thêm một kẻ mang huyết thống, đến từ đảo tán tiên và tiểu yêu giới, làm sao có thể như đèn cạn dầu. Bây giờ hẳn đang chờ cơ hội, chờ một cái cơ hội có thể giết sạch toàn bộ đám khốn này. Cơ hội này chính là nhìn mấy lão bất tử giữa sân không còn thủ đoạn. Trọng điểm của trận chiến giữa hai bên không phải là những tu sĩ cấp thấp, mà là những cao thủ cường đại. Cuộc chiến vẫn tiếp tục, trong nửa canh giờ ngắn ngủi, giữa sân đã máu chảy thành sông, thây chất như núi. Mấy vạn người tử thương, đúng như Dương Bách Xuyên dự đoán, mấy vạn người đã chết, phần lớn là tu chân giả. Mà 7, 8 vạn người của ma tộc cũng đồng thời tổn thất trong trận này. Lãnh đạo cấp cao của hai bên đều không có động tĩnh gì, đứng ở phía sau lạnh lùng quan sát, để cho đệ tử cấp thấp của hai bên chiến đấu. Đây là trận chiến giữa hai đạo chính ma. Cho dù là lão ma đầu Vu Minh Tuyền hay tán tiên, kỳ thực đều muốn xem sức mạnh tổng thể của các đệ tử hai bên là bao nhiêu. Lại qua hơn 10 phút, ma tộc đã tổn thất 8 phần, chỉ còn lại chưa đến 2 vạn đệ tử trên chiến trường. Mà tổn thất bên phía tu chân giả còn lớn hơn, gần 10 vạn đệ tử vẫn lạc. Thực lực tổng thể của đệ tử hai đạo chính ma trong nháy mắt đã rõ ràng, bên phía tu chân giả yếu hơn rất nhiều. Nếu là trong một trận đại chiến cùng cấp độ và số lượng, hiển nhiên ma tộc sẽ thẳng lớn. Cho nên, Lăng Duyệt bên phía tán tiên ra lệnh rút quân, đồng thời nàng ta chào hỏi vài vị cường giả tán tiên xung quanh, phi thân thẳng đến lão ma đầu và tứ đại kim cang. Cuộc chiến giữa các đệ tử cấp thấp không thể tiếp tục, mặc dù có thể giết sạch đệ tử của ma tộc, nhưng cũng sẽ mấy phương đại thương nguyên khí. Được không bù được mất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ còn hơn vạn ma đầu lớn nhỏ, hẳn là nên để tu sĩ cấp cao như bọn họ xuất thủ. Bên Trăm Chủ Yên, VN và Chuân Phong, com, Trăm Chủ Yên, VN ăn cắp nhiều quá nên bên mình ra chậm lại hoặc ẩn bên đó sẽ không thấy được chương. Chỉ vào web bên mình mới có nhé. Hơn mấy chục chương trước, các bạn vào mê chuyện hot, VN hoặc chuyên, as, VN thì mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé. Vào Google gõ chuyện as hoặc mê chuyện nhót nhé các bạn. Đồng thời xuất thủ còn có thánh chủ của năm thánh địa, như Thiên Kiếm Sơn, Bách Luyện Sơn Trang, Thần Phủ Linh Tông, Thông Tiên Cung và Thánh Địa Đao Trùng. Đương nhiên, giờ phút này, so với những tán tiên, bọn họ chỉ có thể đi theo phía sau. Những tán tiên này đều là mấy vị tiền bối đi ra từ đảo tán tiên của riêng từng thánh địa. Có các vị tiền bối này dẫn đầu, bọn họ không thể làm chủ được. Cũng giống như cung chủ Diệu Tiên của Thông Tiên Cung và thánh chủ của Thánh Địa Đao Trùng, kỳ thực bọn họ phản đối việc hy sinh Vân Môn để tiêu ma tộc. Nhưng đối mặt với tiền bối đến từ thánh địa của mình, họ chỉ có thể tuân theo, dẫu sao một cánh tay không thể lay chuyển được cả ngọn núi. Giết, bốn người các người phân nhau ra đi tiêu mấy tên thánh chủ kia, ba người còn lại mỗi người sẽ đối phó với một tên tán tiên, những tán tiên còn lại đều giao cho bổn quân xử lý. Lần này, Vô Minh Tuyền híp mắt lại, chỉ huy tứ đại kim cang bên cạnh. Tuân theo mệnh lệnh của ma quân, tứ đại kim cang phi thân lên, hướng về phía tán tiên mà chém giết. Lúc này, Vô Minh Tuyền hướng lên trời hét lớn, ma khí toàn thân phóng lên trời, thân thể đột nhiên cao tới mấy trăm mét, hóa thành một người khổng lồ bao phủ bởi ma khí, trên đầu có hai sừng và ma văn màu máu trên mặt. Khí tức đột nhiên khóa chặt ba tán tiên và người nắm giữ huyết mạch Thiên Lang chân quân. Cách chương